Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 384, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, có một câu lạc bộ đang tổ chức trận đấu trên núi. Người dẫn chương trình bây giờ đang xem các hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn. Cầu thủ số 1 của chúng tôi đang dẫn đầu chúng tôi. Không đợi người dẫn chương trình nói xong, camera đầu tiên liền chụp được chiếc xe Lục Phong Thành và Ninh Vũ Phi chạy nhanh qua. Cái quái gì vậy? Tại sao lại có xe của người ngoài tiến vào? Nhanh chóng cảnh báo họ dừng lại. Người dẫn chương trình hét lên. Những người bên dưới không còn tâm trạng để xem những chiếc xe đua đó nữa, và họ bị thu hút bởi hai chiếc siêu xe cực ngầu, phóng cực nhanh. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ vượt quá 180 thước, thậm chí có thể đạt tới 200 thước. Chiếc xe này không phải xe của cậu chủ Lục, vậy ai sở hữu chiếc phía sau? Người dẫn chương trình đã rất ngạc nhiên, màn hình được lắp đặt rất khó bắt được hai chiếc xe. Nhưng người dẫn chương trình chủ trì rất nhiều loại trận đấu bất thường này, anh ta đương nhiên có thể nhận ra xe của Lục Phong Thành, và Lục Phong Thành còn được mệnh danh là thần xe. Ngọn núi này không có tên, nhưng vì đường đi cong, xung quanh hiểm trở thường có xe rơi xuống và bị phá hủy, vì vậy nó được gọi là tuyệt mệnh 18 khúc cua. Đường đi lên núi và xuống núi đều có 9 khúc cua, góc của mỗi khúc cua cũng là 90 độ, và có hai chỗ lõm xuống 0 độ đáng sợ. Lục Phong Thành vừa đến thành phố Ngọc Trai đã đánh bại rất nhiều tay đua, ở tuyệt mệnh 18 khúc cua này hoàn thành một trận chiến phong thần. Đây cũng là nguyên nhân Lục Phong Thành vì sao sẽ dẫn Ninh Vũ Phi đến nơi này, ở đây, anh ta chính là vô địch. Ninh Vũ Phi dám đuổi theo chắc chắn sẽ xe hỏng người chết, chẳng ai dám đuổi theo cả, chỉ mong trốn chạy kịp. Nhưng Lục Phong Thành lại hy vọng Ninh Vũ Phi sẽ bị anh ta giết chết ở đây, anh ta cầm bộ đàm lên nói. Ninh Vũ Phi, có gan thì so tài cao thấp, nếu không dám đuổi theo tôi, cậu là cháu của tôi, mỗi người bên cạnh cậu đều bởi vì cậu mới bị trả thù. Theo quy tắc đua xe, mỗi chiếc xe được đặt một bộ đàm. Ninh Vũ Phi cũng nghe thấy giọng nói từ bộ đàm đặt dưới bảng điều khiển trung tâm. Khinh thường nhặt lên, đáp ứng. Được rồi, tôi đua với cậu, cậu đêm nay nhất định không được chạy. Hừ, vậy thử xem. Lục Phong Thành tưởng rằng anh ta đã chọc giận Ninh Vũ Phi thành công, nhưng anh ta không biết rằng Ninh Vũ Phi không để mắt tới anh ta. Người dẫn chương trình trên núi nhanh chóng cầm máy bộ đàm lên và hét lớn. Tất cả các tài xế chú ý, cậu Lục và tài xế bí ẩn đang ở đây, xin tránh ngay, tránh ngay. Tất cả các tay đua đều giận dữ dừng lại, Lục Phong Thành không chỉ là một thần xe mà còn là phú nhị đại, ngăn cản đường của anh ta, sau này đừng nghĩ đến việc muốn tham gia vào giới đua xe trong tương lai. Người dẫn chương trình không muốn bỏ lỡ phong thái của thần xe, nói. Tổ quay phim, gửi máy quay trên không, nhanh lên, nhất định phải chụp ảnh toàn bộ trận đấu và chiến thắng của cậu Lục. Rõ, vài phút sau, một camera trên không bay lên và chụp được xe của Lục Phong Thành và Ninh Vũ Phi, bọn họ tiến vào đoạn đường tuyệt mệnh và chuẩn bị vượt qua ngay góc cua đầu tiên. Bram, tốc độ của Lục Phong Thành tăng lên, và Ninh Vũ Phi cũng không chịu thua kém. Ninh Vũ Phi, góc thứ nhất là nơi chôn cất của anh. Khúc cua đầu tiên đã ở ngay trước mặt, Lục Phong Thành cười lạnh xoay người, nhấc phanh tay một cái. Bram, Ferrari đã vượt qua thành công ở góc cua đầu tiên sau một cú xoay bánh đẹp mắt từ bánh sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chết chắc rồi, Lục Phong Thành nghĩ rằng anh ta sẽ nhìn thấy Ninh Vũ Phi đâm xuyên qua lan can và rơi xuống vách đá, nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của anh ta, Ninh Vũ Phi cũng hoàn thành một cách hoàn mỹ và đuổi theo anh ta. Hơn nữa nhìn độ êm ái của chiếc xe đó, so với Lục Phong Thành thì hoàn mỹ hơn một chút. Trời ơi, khúc cua như vậy chỉ có cậu Lục có thể làm được mà không giảm tốc độ, chiếc xe phía sau có phải cũng có chút lì lợm không? Người dẫn chương trình sửng sốt, cách chương.